Đẻ thuê cho Phương Thiếu. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 16 giờ 32 cô lao ra khỏi nhà đón taxi đi, không biết sao tâm trạng cô cứ hồi hộp lâng lâng ấy. 17 giờ 30 tới nơi. Bước tới quầy lễ tân ký tên nhân viên tham dự. Đây Linh, hai đứa đeo mặt nạ vào như quy định nhé. Dạ dạ, em thấy kỳ kỳ, khắp nơi có bảo vệ đấy. Ai cũng như ai, tụi em không có gì phải ngại. Chiếc mặt nạ màu đen đính hạt lấp lánh trong đêm tầm chiều tối, bước vào là không gian vô cùng choáng ngợp. Tiệc ngoài trời gồm 100 bàn, khắp nơi đều gắn dây đèn LED trên đầu. Hoa hồng màu vàng được cắm khắp nơi, tiếng nhạc nghe vừa đủ, không nhỏ cũng không to, nó hòa quyện vào không gian huyền bí lúc này. Wow, tao phát điên mất, toàn doanh nhân, toàn trai, toàn thiếu gia, trời ơi tao phát điên mất Vi. Mày bình tĩnh lại đi Linh, chùi nước miếng trên mép đi. Gái gì mà gái lạ, gái lùng mê trai hết nói. Nhân viên vào tấp nập, chuẩn ăn diện tôn màu đen, đeo bảng tên nhỏ bên góc phải, con gái đều đeo mặt nạ đen. Nhìn ai ai cũng huyền bí muốn khám phá hết. Bỗng chị thư ký càng lúc càng tiến lại gần. Hai cô, nè hai cô có phải Nhã và Ái Linh không? Tháo mặt nạ ra chị xem nào. Dạ em Nhã Vi đây. Em Ái Linh nè, thư ký ghé sát tai cô và Linh rồi nói. Một tí sau khi Dương Tổng phát biểu xong, trưởng phòng ban sẽ lên tặng quà hai em dáng đẹp, nên trưởng phòng nào lên tụi em bưng quà lên giúp họ, đứng trên sân khấu chờ họ phát biểu chúc mừng xong đưa quà cho họ nhé. Dạ, ra, hai cô liếc nhìn nhau cùng đồng thanh trả lời, không hiểu sao phải kêu tụi cô nữa. Nè, tập trung vào đừng đi lung tung đấy, chị thư ký quay lại nhắc lần nữa. Khách đã đến đông đủ, ngồi hết vào bàn chính, đầu đầu cũng toàn doanh nhân cấp cao, tướng tá mỹ mãn sang trọng. Khi đứng nhìn mà ước gì cô thấy Khải Minh của cô ở đây ngay lúc này. Cô lại đứng ngẩn ngơ suy nghĩ, nếu gặp lại cô sẽ hành động ra sao? Cô sẽ như thế nào? Nhã Vi, Vi, Ái Linh đập mạnh vào vai cô, làm cô giật thót tim. Lên, lên sân khấu nào, tới rồi mày ơi, giật mình chưa kịp định hình cô phải làm gì. Bất ngờ nhanh như chớp, Linh kéo tay cô đi, mặc chiếc váy đen kiểu giả hội, khoe body nở nang của gái, một con tóc dài đen láy. Nhưng may quá có đeo mặt nạ. Cô và Linh bưng quà bước lên sân khấu. Ánh đèn nổi bật đến mức làm cô choáng ngợp, tim cô đập thình thịch vì hồi hộp. Đèn lại dọi thẳng vào cô. Cô mong giây phút này qua nhanh đi, hàng trăm hàng ngàn ánh mắt nhìn tụi cô chăm chăm, và cô thấy ánh mắt chung nhìn cô không rời. Tôi giám đốc marketing của MC đang nói. Tay cô hộp quà và hoa cho đến khi ánh đèn sân khấu dần chuyển sang hướng khác. Ánh sáng cứ lúc ẩn lúc hiện phía trước cô, nhìn rõ mồn một bàn của khách VIP được trang trí khác hẳn các bàn khác, gam màu đỏ sang trọng. Cô đưa mắt nhìn họ khựng lại, cô không tin vào những gì mắt đang thấy nữa. Cô bị hoa mắt thật rồi. Phía trước, gương mặt ấy đăm chiêu hướng thẳng về sân khấu chỗ cô đứng. Mặc chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm nổi bật nhất hôm nay vì đa số toàn mặc màu đen, tay đeo đồng hồ hàng hiệu gác lên ghế tay che miệng. Vẫn thần thái bí ẩn như thế. Vẫn cái kiểu nhìn đăm chiêu mắt không rời như thế. Vi, Vi, ai đó lay cánh tay cô làm cô giật mình. Đưa quà cho sếp lẹ lên. Linh hối cô sực nhớ ra đang đứng trên sân khấu lúc đó. Cô càng làm mọi người chú ý về cô hơn nữa, nhanh tay đưa quà tặng bước thật nhanh xuống sân khấu. Từng bước xuống bậc cầu thang cô tưởng không còn hơi để thở nữa. Không thể nào, không thể như thế được. Mày nhầm thôi Nhã Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứ làm sao họ ở đây được, chỉ là vì mày cứ mãi thương nhớ về người ta quá, nên cho dù nhìn bất kỳ ai mày cũng cứ nghĩ là họ. Tim cô thắt lại như bị ai đó lấy dao khoét vào, tim đau nhói lên từng cơn, nỗi đau cảm giác hụt hẫng kéo đến, từng bước chân loạng choạng trên đôi giày cao gót bước xuống sân khấu, đi được 5-6 bước cô ngã khuỵu xuống đất thảm hại. Cô có sao không, em có sao không vậy cô bé, đứng dậy lẹ đi em, ở đây không được phép ngã. Vi. Sao vậy, đứng lên Vi, nước em rơi trong vô thức, cô nghĩ đeo mặt nạ nên khóc sẽ không ai biết. Cô thật sự không muốn khóc, cô chỉ buồn, chỉ trách bản thân mình trải qua ngần ấy thời gian chỉ có việc quên đi cái tên ấy mà cô cũng không làm được. Thật vô dụng, hết sức vô dụng, cô hận bản thân mình, tao tự đứng được, tao không sao đâu, em xin lỗi mọi người. Cô nhanh chóng đứng dậy vì không thể phá vỡ cái buổi tiệc này. Cũng may phía góc phải sân khấu ít ai thấy, chứ không cô sẽ bị đuổi mất. Đi ngang qua cô cố quay lại nhìn vào vị trí đó, đúng là cô hoang tưởng thật rồi. Chiếc ghế đó làm gì có ai ngồi? Không có ai cả, Cô không ngờ cô hóa điên đến mức này, tay đặt lên ngực tim cứ muốn vỡ thành trăm mảnh. Đàm Mỹ hay, cô chạy thật nhanh ra một góc của buổi tiệc, một góc không có ai thở không ra hơi nữa rồi. Cái cảm giác thật tồi tệ, bất lực đến mức vô phương cứu chữa. Tất cả chỉ là ảo giác thôi Nhã Vi. Không phải đâu, mạnh mẽ lên Vi, mày đừng có thể thảm vậy được không? Được không Vi? Cô cố đứng hít một hơi thật dài, gió thổi bay tóc cô, đưa tay định tháo chiếc mặt nạ thì. Vi Vi, giây phút nghe giọng người đàn ông ấy gọi tên cô, tim cô thắt lại. Cách chương.